Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến một phút, trên bầu trời quả nhiên lại một lần nữa xuất hiện đám mây hình xoáy. Người tới đúng là Phi Lê Tinh. Phi thuyền của Phi Lê Tinh có ngoại hình diễm lệ, khác hẳn với bốn tinh cầu phía trước. Phi thuyền cấp tốc rơi xuống, dừng lại cách mặt đất 1 mét, nhấc lên một trận cuồng phong. Locker bất chấp gió cắt che mắt, đón gió lớn chạy bộ lên. Lanado ngược lại không hiện ra một chút thần sắc nông nóng nào, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả khi đón mấy tinh cầu lớn lúc trước. Hắn không nhanh không chậm kéo lại vạt áo, xoải bước tiến lên. Dẫn đầu đi ra từ phi thuyền là binh lính Alpha thân hình cao lớn, sau đó mới là người lãnh đạo cao nhất của Phi Lê Tinh cầu Alpha D, Sĩ Luân. D, Sĩ Luân năm nay 36 tuổi, tuấn lãng dị thường, một thân âu phục thuần trắng, mơ hồ lộ ra phần cổ áo và cổ tay áo sơ mi dài màu đỏ tím. D, Sĩ Luân đứng thẳng lưng tại chỗ, ánh mắt hơi liếc giữa Lanado và Locker, sau đó đi nhanh về phía Lanado. Locker thấy thế có chút khó hiểu, nhưng ngay khi Lanado sắp nâng tay lên thì lại chuyển hướng nắm lấy tay Locker. Locker nháy mắt ngầm hiểu, thì ra là cố ý ngáng chân Lanado. Lão làm bộ không chú ý tới cánh tay dừng ở giữa không trung của Lanado, nắm lấy D, Sĩ Luân không bỏ. Một bộ cực kỳ thân thiết quen thuộc nói, nghe lâu không bằng gặp mặt, lúc trước luôn nói chuyện video với ngài ở cách xa vạn dặm, hiện giờ rốt cuộc có thể thấy người thật, ngài càng thêm trẻ tuổi hơn so với trong hình chiếu. D, Sĩ Luân vốn không thích có tiếp xúc tứ chi với người xa lạ, nhưng trước mắt vì làm nhục hoàng đảng nên chỉ có thể chịu đựng cảm xúc ghét bỏ trong lòng, không hất bàn tay kia ra. Locker tổng lý, hân hạnh gặp mặt. Locker lại cố ý túm D, Sĩ Luân nói một hồi lâu, lúc này mới như bừng tỉnh đại ngộ mà dẫn D, Sĩ Luân tới trước mặt Lanado. Áy náy nói, lúc trước thật sự quá kích động, đã quên giới thiệu với ngài, vị này chính là Lanado, bệ hạ của Lạp Hộ Tinh Cầu, cũng chính là người tổ chức chính của yến hội lần này. Lanado vươn tay phải, biểu tình không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chào ngài, D, Sĩ Luân Tổng thống. D, Sĩ Luân lúc này mới liếc nhìn về phía Lanado, lại không có lập tức bắt tay cùng hắn, cố ý chờ một lúc lâu mới cố ý giơ tay lên. Chào ngài, Lanado bệ hạ, chúc mừng Lạp Hỗ đột phá trùng vây, tiến vào danh sách tinh cầu trung tâm. Hai tay vừa chạm vào đã tách ra. Lanado đương nhiên nhìn ra được mối quan hệ giữa Phi Lê và nội các không ít, cho nên cũng không tính toán lãng phí miệng lưỡi. Hàn huyên đơn giản vài câu liền nói, cách thời gian chính thức bắt đầu yến hội còn gần 1 giờ. Mời D, Sĩ Luân Tổng thống cùng với sứ đoàn của Phi Lê Tinh Cầu đi đến phòng nghỉ cho khách quý nghỉ ngơi một lát. Cũng được, Lan, dẫn đường. Lan bị điểm danh trong lòng chửi thầm, y thực sự không muốn dẫn đường cho tên Alpha tao bao kiêu ngạo này. Có thể đừng để cho y đi dẫn đường có được không phụ hoàng? D, Sĩ Luân nhấc chân đi về phía trước. Khi đi ngang qua người Lanado thì đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, nghe nói phi thuyền xuyên qua không gian của Lạp Hỗ do một thanh niên trẻ tuổi tên Hạ Mạt hợp thành. Locker mừng thầm, rốt cuộc tới. Lanado xoay người đối mặt D, Sĩ Luân, thần sắc thản nhiên, đúng vậy, sao lại không nhìn thấy hắn? Mạt Mạt cùng Rando dẫn Lạc Mạn Tổng thống đến khu nghỉ ngơi. Lạc Mạn, D, Sĩ Luân nhướng mày, hắn cũng đủ đáng thương, hơn 50 tuổi mà còn không sinh được hai tử. Thanh âm nói chuyện của hắn không lớn, lại vừa vặn có thể làm cho Lanado cùng Locker đứng ở gần đó nghe thấy. Lanado ánh mắt bất biến nhìn Alpha kiêu ngạo trước mặt. Cho dù đã biết trước Phi Lê cùng Eup không hợp nhau, nhưng lại không nghĩ tổng thống của Phi Lê lại nói chuyện không lưu tình như vậy. Hắn trầm mặc nhìn D, Sĩ Luân, không định tiếp lời, không nhận được đáp lại. D, Sĩ Luân cũng không cảm thấy kỳ quái, hơi ngẩng cằm, Hạ Mặt đã mang thai. Lanado không trả lời, Locker lại phi thường chủ động nói, đúng vậy, đã hơn 5 tháng. Đuôi lông mày đê, Sĩ Luân hơi dương lên. Không chút khách khí mà chào phúng. Lạc Mạn ở bên cạnh người đang mang bầu không khó chịu sao? Thật đúng là thích tự ngược. Lanado dần dần thu liễm tươi cười. Bình tĩnh mà nói. Lạc Mạn tiên sinh bình dị gần gũi. Đương nhiên nhận được sự kính yêu của tiểu bối. Ha ha, phải không? Đê, Sĩ Luân dương cằm nhìn hắn. Trong giọng nói hơi mang khiêu khích. Lạp Hỗ Tinh cầu cá nhảy long môn. Nói vậy chắc hẳn phi thường tin tưởng vào thực lực của mình. Lanado vừa nghe liền biết hắn đang cố tình đem đề tài chuyển đến giải đấu cơ giáp. Vì thế khiêm tốn nói. Lạp Hỗ chỉ mới khởi sắc mấy năm gần đây. Đương nhiên không thể đánh đồng với những tinh cầu lâu đời đã chiếm giữ vị trí tinh cầu trung tâm trong thời gian dài. Đuôi lông mày đê, Sĩ Luân khẽ nhếch, có thể nhận được sự khẳng định của Lanado bệ hạ. Chúng ta rất vui, chỉ là, đôi mắt đạm màu hơi nhướng lên. Nhìn Lanado, lúc trước nhóm chế tạo sư vừa nghe nói hạ mạt của quý tinh cầu còn trẻ mà đã hợp thành phi thuyền xuyên qua không gian đều vô cùng hưng phấn. Còn nhờ ta phải tích cực mời Lạp Hỗ tham dự giải đấu siêu cấp tinh cầu 5 năm một lần. Chắc là ngài sẽ không cho phép hạ mặt lên sân khấu đi. Phóng viên hai bên đều sôi nổi bàn luận. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ đã có một sự tin tưởng mù quáng với hạ mặt. Cho nên vừa nghe thấy Đê, Sĩ Luân nói đã cảm thấy hạ mặt cần phải dự thi. Cũng sẽ quét ngang ngàn quân trong giải đấu. Đại phát thần uy. Thế nhưng hiển nhiên bọn họ không suy xét đến. Mặt mang thai. Có thể dự thi hay không còn cần phải xem tình hình khôi phục sau sinh của thằng bé. Các vị phóng viên đồng thời ngẩn ra. Đúng rồi. Sao bọn họ có thể quên chuyện quan trọng như vậy? Hạ đại sư mang thai 5 tháng. Chờ đến khi giải đấu bắt đầu thì hắn cũng mới sinh tiểu tiểu vương tử chưa đến 2 tháng. Nếu bị kéo lên sân thi đấu thì chỉ cần hơi chút vô ý cũng sẽ tạo thành gánh nặng với cơ thể. Trong lúc nhất thời. Các phóng viên đều do dự. Đê, Sĩ Luân bám lấy Lanado nói tiếp tục hỏi. Nói như vậy, Lạp Hỗ Tinh cầu chắc chắn sẽ dự thi. Chỉ là trong đội ngũ dự thi có hạ mặt hay không cũng chưa xác định. Lanado vẫn chưa trả lời trực tiếp. Locker ở một bên nhìn lo lắng xuông. Đang nghĩ muốn nói thêm lời gì đó để quạt gió thêm củi thì trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện dị biến. Bây giờ 6 tinh cầu trung tâm đã gần như tề tụ đủ. Chỉ còn lại gamma tinh cầu. Cho nên ai tới lúc này căn bản không cần phải nghĩ. Dòng khí nổi lên. Những người đã có kinh nghiệm lập tức đeo kính thông khí. Từ khi xuất hiện dị biến. Nụ cười của Đê, Sĩ Luân đã trở nên vô cùng đông cứng. Hiện giờ cuồng phong tàn sát bừa bãi càng làm tâm tình của hắn thêm bực bội khó chịu. Hắn nhíu mày lấy ra kính thông khí từ trong nhẫn không gian đeo lên. Nhóm sứ thần đứng đằng sau hắn lại không nhất định có dự tính này. Vì thế một bộ phận lớn đều nửa khép mắt. Rụt cổ. Cũng may Lanado suy xét chu toàn. Cố tình chuẩn bị nhiều thêm mấy chục cặp kính thông khí. Lúc này vừa vặn có tác dụng. Đội hộ vệ hoàng gia nhanh chóng phát kính đến tay của mỗi người. Mọi người không ai là không lộ ra nụ cười cảm kích với hắn. Đê, Sĩ Luân thần sắc ngạo mạn mà nhìn kính thông khí trên mũi thần tử của mình. Sau đó chuyển ánh mắt lên phía phi thuyền đã chạm đất. Phi thuyền dùng các màu lạnh đen xám làm chủ đạo. Cửa khoang mở ra, khác hoàn toàn với những tinh cầu khác chính là người đi đầu tiên của Gamma tinh cầu chính là Tổng thống Elvin. Sau đó là thành viên sứ đoàn. Rồi mới đến binh lính. Elvin mặc một bộ tây trang màu nâu. Mái tóc màu xám chỉnh tề chảy sau đầu. Ánh mắt trầm ổn nhìn xung quanh. Dừng lại ở phía Lanado đứng trước mình. Sau đó đi nhanh về phía hắn. Tươi cười của Lanado càng sâu. Chủ động tiến lên. Mở ra hai tay ôm Elvin. Mở miệng. Sao lại không thấy A đặt cùng Gale? Vừa gặp đã nhắc đến chuyện nhà tức khắc khác hẳn về mặt bản chất với người nào đó cố tình ra vẻ quen thuộc. Các phóng viên sôi nổi bắt lấy điểm nổi bật. Bốn phía tuyên truyền hữu nghị giữa Lanado và Elvin. Elvin bình tĩnh nói, bọn chúng không có tư cách này. Vậy thật đáng tiếc. Hạ Mạt cùng Lan lúc trước còn nhắc đến bọn nhỏ mãi à, có cơ hội tôi sẽ bảo Gale đến thăm bọn họ. Hạ Mạt vẫn khỏe chứ? Khỏe mạnh à, có thể ăn có thể ngủ. Vô cùng hạnh phúc, vậy là tốt rồi. Hai người vừa nói vừa đi về phía thông đạo. D. Sĩ Luân hoàn toàn bị vắng vẻ ở một bên. Tâm tình táo bạo muốn chết. Cố tình làm cho hắn bực bội chính là Gamma vẫn luôn áp hắn một đầu. Cho nên cho dù trong lòng có điên tiết đến mức nào cũng phải bảo trì phong độ. Không thể tùy ý phát giận. Lanado cùng Elvin đi tuốt phía trước. Sau đó là Locker cùng D. Sĩ Luân. Còn Lan thì đã sớm không biết chạy đến chỗ nào tiêu dao tự tại. Trên đường, Lanado thông báo cho Eden tất cả mọi người đã đến đông đủ. Eden lập tức thông báo cho người hầu phụ trách đón khách. Mời các đại sứ đến nhà ăn trong hoa viên họp mặt. Nhà ăn hoa viên ở phía sau chủ điện. Diện tích khoảng 400 mét vuông. Bên trong đủ loại hoa cỏ thơm ngát. Như cuốn người khác vào một thế giới mới. Hết chương 371, cách chương.